Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thí luyện. Chuẩn bị thêm một cái, đối Trần Minh, Trần Huyền Thắng gật gật đầu, có chút hững hờ nhắc nhở, đến lúc đó sẽ có đại nhân vật tới, chỉ cần ngươi biểu hiện được làm, liền có không ít chỗ tốt, tả thượng sứ nhắc nhở. Trần Minh cung kính gật đầu, sau đó đứng dậy, tự mình đem Trần Huyền Thắng đưa đến phủ đệ bên ngoài. Qua một lát, lẳng lặng đứng tại ngoài phủ đệ, nhìn qua Trần Huyền Thắng dần dần biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng trở lại trong phòng của mình. Bất kể nói thế nào, theo Trần Huyền Thắng phản ứng đến xem, lần này khảm xem như đi qua. Kết quả xấu nhất không có phát sinh, đây đối với Trần Minh tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Mặt khác, sau 3 tháng A, trong căn phòng an tĩnh, lẳng lặng đứng tại trên bệ cửa sổ, hồi tưởng đến Trần Huyền Thắng trước khi đi lời nói, Trần Minh như có điều suy nghĩ, sau đó thời gian, chung quanh không khí coi như bình tĩnh, ở tiền tuyến chỗ, không ngừng có tin tức tốt truyền đến. Thiên tinh cùng thiên vực chiến tranh bên trong, chiến cuộc tựa hồ đã bắt đầu sáng tỏ, dần dần hướng thiên tinh thánh địa một phương chậm rãi nghiêng. Tại thiên tinh thành nội bộ, thì có một tin tức bị thông truyền, thiên tinh đệ tử Dương Hùng phản bội chạy trốn, được xác nhận vì thiên vực phái tới nội gian, tại tháng trước trực tiếp bội phản, giờ phút này đang bị toàn bộ thiên tinh thành truy nã. Khi nghe thấy tin tức này lúc, Trần Minh liền minh bạch, là Trần Huyền Thắng phái người hạ thủ. Ngày ấy theo Trần Minh trong tay thu hoạch những tài liệu kia về sau, Trần Huyền Thắng quay đầu liền phái người điều tra, cuối cùng vẫn là phát hiện mánh khóe. Bất quá, động tác của hắn nhanh như vậy, nhưng ám minh bên kia cũng tuyệt không phải ăn chay. Sớm tại cùng Trần Minh phân biệt về sau, Dương Hùng hơn phân nửa cũng đã dự liệu được một ngày này. Cho nên thật sớm làm chuẩn bị, chờ Trần Huyền Thắng người tới cửa đuổi bắt lúc, hắn đã sớm bỏ trốn mất dạng, bị ám minh cao thủ tiếp ứng đi. Hắn cái này vừa rời đi, Trần Minh bại lộ tỷ lệ lập tức giảm bớt đến thấp nhất. Trần Huyền Thắng, thậm chí cả tinh thần hội ánh mắt đều sẽ bị ám minh người hấp dẫn tới. Từ đó đem Trần Minh bại lộ tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Tại trên thực tế cũng là như thế. Cái này mấy tháng thời gian đến nay, Trần Huyền Thắng lại không có đi tìm hắn. Chỉ là một chút cần thiết thông chi cùng ban thưởng. Lấy đó trấn an a. Cứ như vậy, thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, Trần Minh đi vào một mảnh hoang vu hắc thổ địa bên trên. Liền là như thế. Thuận trước mặt tôi tớ chỉ dẫn, đi tới một chỗ rộng rãi động phủ bên trong. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, không tệ, trước mặt, một cái vóc người cao gầy. Dung mạo tinh xảo thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt dịu dàng ý cười. Đối Trần Minh cung kính mở miệng nói, thượng sứ xin cùng ta tới, Huyền thượng sứ đã ở phía trước mang theo. Dẫn đường đi, Trần Minh, bình tĩnh gật đầu, ra hiệu ở phía trước dẫn đường. Vì vậy, bọn hắn thuận trước mắt tiểu đạo hướng về phía trước. Một đường đi tới cuối cùng, trước mắt động phủ nhìn qua cũng không tính lớn. Nhưng mà bên trong lại là có động thiên khác. Theo Trần Minh không ngừng hướng về phía trước, chung quanh diện tích cũng đang không ngừng mở rộng. Cuối cùng liên thông đến cái nào đó chỗ thần bí. Đây là, thuận người trước mắt chỉ dẫn, khi đi đến sau cùng cuối cùng lúc, Trần Minh sắc mặt khẽ động, phát hiện dị thường, ở chung quanh, giờ phút này đang có một cỗ khí tức còn sót lại. Ở chỗ này chiếm cứ, ẩn ẩn để Trần Minh thân thể suy yếu, thần lực làm hao mòn, đối với loại khí tức này, Trần Minh cũng không lạ lẫm. Trước đây tại một chỗ di tích bên trong từng sâu sắc trải nghiệm qua mẫn diệt lực lượng khí tức. Nơi này cũng cùng thượng cổ tinh thần có quan hệ a. Đứng tại chỗ, cẩn thận cảm ứng chung quanh mẫn diệt chi khí, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, mẫn diệt chi khí tại chư giới bên trong cũng không hiếm thấy. Có thật nhiều địa phương đều từng có phát hiện, loại vật này hư hư thực thực cùng thượng cổ tinh thần có quan hệ. Là thượng cổ tinh thần sau khi ngã xuống, thần thi khí tức hướng ra phía ngoài tiêu tán một loại biểu hiện. Cho nên mới có đủ loại dị thường. Bình thường tới nói, nếu là một chỗ xuất hiện cao nồng độ mẫn diệt lực lượng, cái kia tất nhiên là cùng thượng cổ tinh thần có quan hệ. Lẳng lặng đứng ở đằng xa, liên tưởng đến điểm này, Trần Minh trong lòng dâng lên một chút chờ mong, nguyên bản hững hờ dần dần tản đi, thay vào đó là thận trọng, đi qua trước đây di tích chuyến đi, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, tinh thần đã cùng nguyên lực vẽ lên ngang bằng, mà chỉ cần là cùng nguyên lực có liên quan đồ vật. Vậy hắn tất nhiên muốn để tâm một chút, nghĩ tới đây, hắn bước chân, tiếp tục đi đến phía trước, theo trước mắt con đường đi tới điểm cuối cùng. Tại bốn phía, những người khác thân ảnh dần dần xuất hiện. Đối với điểm ấy, Trần Minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Trần Huyền Thắng trước đây đã nói qua, lần này là một trận thí luyện. Nếu là thí luyện, như vậy có những người khác một khối đến đây, cũng không kỳ quái, đứng tại chỗ. Hắn ổn định tâm thần, tùy ý nhìn một cái bốn phía, ở chung quanh, giờ phút này mười mấy người ngay tại đứng đó, mặc trên người quần áo khác nhau, bất quá đều không ngoại lệ, trên mặt đều mang theo một tấm mặt nạ, nhìn bộ dáng, mỗi một cái đều là sợ mình bại lộ thân phận bộ dạng. Bất quá Trần Minh chính mình kỳ thật cũng kém không nhiều. Giờ phút này hắn đứng ở nơi đó, trên thân bọc lấy một thân nặng nề áo bào đen, trên mặt cũng tương tự mang theo trương thiết mặt nạ, đem toàn thân trên dưới che đến kín mít. Thậm chí, vì phòng ngừa những người khác theo dáng người bên trên nhìn ra vài thứ, hắn còn cố ý vận công đem thân hình của mình kéo cao. Hình thể cũng lập tức biến cường tráng không ít, liền bộ dáng này, đừng nói là những người này, liền xem như nhất cùng Trần Minh thân cận Bồ Trường Lâm, đoán chừng cũng không nhận ra hắn đến, xem ra người đều đến đủ. Hơn phân nửa canh giờ, nơi xa một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Trần Huyền Thắng một thân khinh bào, dáng người thẳng tắp, mang trên mặt cao thâm mặt chắc mỉm cười, cứ như vậy chậm rãi đi tới trong đám người ương, cùng chung quanh một cái so một cái chặt chẽ người so sánh. Hắn ngược lại là không có che lấp tướng mạo của mình. Cứ như vậy đường đường chính chính đi tới, đứng tại chỗ, Trần Minh chú ý tới. Lần này đối phương không còn là một thân một mình tới. Bên người còn đi theo người, kia là cái dáng người khôi ngô, khuôn mặt xấu xí người. Một tấm rộng lượng khuôn mặt dù là không làm cái gì đều là một mặt dữ tợn có thể sợ hãi. Nhìn qua vô cùng chi khủng bố, làm cho người kinh hãi. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đi theo Trần Huyền Thắng về sau, cùng nó cũng giống vậy, không có che lấp mặt mũi của mình. Tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Từ đằng xa đi tới trong đám người ương, Trần Huyền Thắng nhàn nhạt nói xong, chú ý hạng mục đều nói với các ngươi đi, đợi chút nữa mỗi người cầm một phần tinh thạch, phục dụng ngọc dịch sau đi lên nếm thử, chỉ cần có thể đem tinh hồn thành công hấp thụ đến thể nội coi như thành công. Tinh hồn, quả nhiên là tinh hồn a. Tại chỗ, nghe lấy Trần Huyền Thắng, Trần Minh trong lòng hơi động, ta có một vấn đề. Nơi xa, một cái vóc người trung đẳng, mang trên mặt mặt nạ, toàn thân trên dưới bị che đến kín mít thí luyện giả mở miệng nói ra. Nếu như chúng ta tại thí luyện quá trình bên trong thất bại, vậy sẽ thế nào? Thanh âm của hắn nghe vào rất trẻ trung, bất quá không biết vì cái gì, cho Trần Minh một loại cảm giác quen thuộc, giống như là cái nào đó người quen biết. Bất quá, hắn thời khắc này thanh âm rõ ràng đi qua ngụy trang. Dù là Trần Minh ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, cũng không cách nào nhận ra người này đến cùng là ai. Vấn đề này hỏi không tệ, đứng ở trong đám người ương, nghe lấy vấn đề này, Trần Huyền Thắng gật gật đầu. Thí luyện bắt đầu về sau, tinh hồn sẽ tại trong cơ thể của ngươi lưu động, tại thân thể của các ngươi bên trong lưu lại một chút lực lượng. Coi như các ngươi thí luyện thất bại, những lực lượng này cũng sẽ không hoàn toàn biến mất, mà là sẽ lưu lại tại trong cơ thể của các ngươi. Tẩm bổ thân thể của các ngươi, còn có vấn đề khác à? Nhìn qua chung quanh, hắn mở miệng hỏi, thấy chung quanh không ai lên tiếng, mới tiếp tục mở miệng nói, hiện tại bắt đầu đi. Hắn phất phất tay, tại sau lưng, mấy cái hầu gái lên tiếng trả lời đi ra, trong tay bưng lấy một khối lại một khối màu tím tinh thạch, phân phát đến đám người trong tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,